Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn Phí Kiệt, hốc mắt ngấn nước đỏ hoe. Phí Kiệt nhếch môi. Có chết cũng không thể nhận anh làm chuyện mấy chuyện này. Cứ nhiều trước ra dáng vẻ một kẻ giết người không chớp mắt. Cô nói xong chưa? Tôi rảnh rỗi làm mấy chuyện đó thì sao? Cô có ý kiến gì hả? Phí Kiệt quay ngay tay trước ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Ngại Tâm đang phát run. Cảm ơn anh đã luôn làm cho em thực hạnh phúc. Hứa Năn đi đến bên cạnh Phí Kiệt, nhẹ nhàng hôn anh. Phí Kiệt thấy đôi mắt cô đỏ hoe, đột nhiên phát hiện đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Anh đứng lặng yên một chỗ, nhất thời không có phản ứng gì cả. Anh đoán rằng cô cũng yêu anh, cũng tự tin, không ai yêu cô bằng anh cả. Nhưng anh để ý chuyện cô không tin anh, nên anh mới vội vã cưới cô, muốn dùng hôn nhân để cải thiện quan hệ. Hứa Ân nắm cánh tay anh, hai má tựa vào ngực anh cười mãn nguyện. Hạnh phúc quá nha, đám nhân viên ai nấy cũng hô to hâm mộ. Chị Ân Ân, thẻ hoa cô dâu cho em đi, em muốn lấy một người đối xử tốt với em. Em không muốn lấy một người chồng vụ phù đâu. Ngài Tâm giật nhẹ cánh tay Ân Ân nói. Em cũng muốn có hoa cô dâu. Bạn gái tiểu gia cũng đi lên trước giành lấy. Xéo sang một bên, đừng có đụng vào người vợ tôi. Phí Kiệt cầm hoa cô dâu đưa cho dì Hồng. Đưa cho cháu gái của dì. Nó không phải làm việc ở cửa hàng bán hoa hay sao? Kêu cháu gái dì dáng học việc, sau này tay nghề thành thạo, hoa trong nhà hàng sẽ đều do cháu gái dì làm hết. Dì Hồng tiếp nhận hoa, nhìn Hứa Ân Ân cười nói. Còn rất có phúc, gặp được một người đàn ông ngoài miệng thì hung tợn nhưng trong lòng lại rất tốt. Đúng vậy, Hứa Ân Ân cười càng ngày càng tươi hơn. Đình Đình, kêu chị Hải đi. Hứa Tinh Tiến vui vẻ ôm đứa nhỏ đến bên cạnh Hứa Ân Ân. Hôm nay nó mặc bộ tây trang màu trắng vừa mới ra khỏi pháp viện. Đám nhân viên cùng người qua đường vô quanh dành chụp hình với tiểu đáng yêu Phí Đình. Mọi người giờ biết thân thế của Phí Đình cũng không giảm đi yêu thích của nó dù sao. Một đứa nhỏ khuôn mặt như thiên sứ, đôi mắt to tròn, ngây thơ. Gặp ai cũng cười, ai mà không thương cơ chứ. Dì dì, đẹp đẹp. Phí Đình cười khanh khách nhìn Ân Ân, hai tay giữa ra ôm mặt cô mà hôn. Nhỏ như vậy mà miệng lưỡi ngọt xớt, so với anh của em quả thật là tốt hơn nhiều. Hứa Ân Ân đang định ôm đứa nhỏ thì lại bị Phí Kiệt chặn lại. Phí Kiệt một tay chặn trước người đứa nhỏ, một bên thì kiểm sát lỗ tai của Ân Ân, nói. Đầu tiên là hôn môi không chuyên tâm, giờ thì lại phớt lờ anh. Xem anh tối nay chị em như thế nào. Mặt cô Hứa Ân Ân đỏ lên, cô cứ cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn ai hết. Sự vọng của anh rất mãnh liệt. Vài ngày nay, nếu anh không kiềm chế bản thân, bọn họ không biết có phải đã. Anh... Bàn tay múp míp của Phí Đình cầm tay của Phí Kiệt lớn tiếng hô. Phí Đình, em đúng là thỏ đế. Hứa Ân Ân vui sướng ôm lấy Phí Đình. Phí Đình giống như một con vật nhỏ vậy, vừa thấy chủ nhân tương lai, là mừng khoa tay múa chân. Vì thế một lớn một nhỏ vừa cười vừa ngã vào trong lòng Phí Kiệt. Phí Kiệt cúi đầu nhìn bọn họ trong lòng rất cảm động, cảm giác hạnh phúc làm cho anh khó thở. Chết tiệt, anh thật sự có một gia đình. Đây là vợ anh, người nhà của anh. Hứa Ân Ân ngẩng đầu nhìn Phí Kiệt đang vui mừng, cô nhớ đến quá khứ của anh, hốc mắt tự nhiên đỏ lên. Về sau cô sẽ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, để anh sẽ luôn tươi cười như bây giờ. Em khóc cái gì? Phí Kiệt nhìn nước mắt của cô, vội vội vàng vàng cầm khăn giấy lau đi nước mắt đang chảy xuống của cô. Nhiều chuyện vui như vậy cho nên em muốn khóc. Phí Kiệt càng cười tươi hơn, vỗ vỗ đầu cô. Được rồi, chúng ta còn phải chụp hình cưới nữa. Hứa Tinh Tiến ôm đứa nhỏ ra lệnh cho mọi người đi nhanh về phía trước. Phí Kiệt nghe vậy đôi môi lập tức nhếch lại. Hứa Ân Ân vỗ nhẹ lưng anh, hy vọng có thể trấn an anh một chút. Cô cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Sáng sớm hôm kia sau khi thức dậy, cô ôm đứa nhỏ vào trong phòng chơi đùa. Hai người trên giường cười khanh khách. Bà cô vừa ở Mỹ về đột nhiên chạy vọt vào trong phòng hỏi. Con gái, con có muốn chụp hình cưới hay không? Cô liền gật đầu. Sau đó ba cô phấn khích chạy ra khỏi phòng, ra lệnh cho Phí Kiệt nhất định phải chụp hình cưới. Nếu không thì con gái ông cả đời sẽ tiếc nuối. Mà cô biết rất rõ Phí Kiệt ghét nhất là bị người ta bày cho cách bầu ảnh. Con phải đối xử tốt với Ân Ân. Hứa Tinh Tiến vỗ mạnh vào vai con rể. Tháng sau hai đứa phải để ba mời khách, bạn của ba nhiều lắm. Để kê danh sách cũng tốn chút thời gian. Còn nữa, áo cưới nhất định phải có 5 bộ. Con gái ba xinh đẹp như vậy, còn ngay cả chụp hình cưới cũng chưa cho nó chụp. Như vậy có công bằng hay không? Hứa Tinh Tiến nói xong, thân hình cao gầy ôm tiểu đáng yêu Phí Đình đang ngậm kẹo cùng đùa giỡn. Điều là tại em, không việc gì tự nhiên đáp ứng chụp hình cười cái gì. Phí Kiệt ôm thắt lưng cô, hôm nay mặc bộ quần áo màu trắng lệch vai, xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp. Em làm sao mà biết ba em sẽ hỏi chuyện này cơ chứ? Cô nhẹ giọng nói, giọng tay nhéo nhéo mặt anh. Đừng có sự mặt như vậy, bằng không người khác còn tưởng là em ép anh lấy em đó. Anh đã sự mặt như vậy thì làm sao lúc chụp hình cưới có thể cười cho được. Anh bắt được tay cô, khẽ cắn lấy đầu ngón tay của Ân Ân. Anh sụ mặt hay không cũng không sao, anh đẹp trai như vậy chụp thế nào cũng đẹp. Cô ngẩng đầu cười về anh, đầu ngón tay khẽ vuốt vuốt mặt anh. Em nói cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net